Vạn đạo Long Hoàng, chương 4378, tu luyện đại mô phảng thuật. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Gặp Lục Minh bọn họ phát thệ về sau, Dương Khai rốt cục yên lòng, sau đó đem đại mô phảng thuật tu luyện chi pháp từng cái mặc niệm đi ra. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh ba người, đem đại mô phảng thuật tu luyện chi pháp yên lặng ghi ở trong lòng. Đồng thời, Lục Minh còn từng câu từng chữ phân tích nhìn Dương Khai có thể hay không ở pháp môn tu luyện bên trong động tay chân. Copy nội dung từ chuyện 88, cuối cùng Lục Minh xác nhận đây là sự thực đại mô phảng thuật không có bất kỳ cái gì dị thường. Lục Minh nắm trong tay gần hơn 1.800 loại đại cổ bí thuật, đối với đại cổ bí thuật lý giải đã đạt đến kinh người cấp độ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn nữa, trên tay hắn còn có đại cổ thần thạch, một loại đại cổ bí thuật là thật là giả, có phải hay không có tì vết, xem xét liền biết. Đại mô phảng thuật tới tay. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh tâm lý lộ ra nét mừng. Thu Nguyệt cùng Phao Phao cũng đầy mặt vui mừng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đại mô phảng thuật mặc dù không có cái gì lực công kích nhưng là tác dụng cũng vô cùng to lớn, so rất nhiều lực công kích cường đại bí thuật tác dụng còn lớn hơn. Tỷ như vừa rồi, nếu không phải Dương Khai ở trong lời nói lộ ra sơ hở, Lục Minh tuyệt đối nghĩ không ra Diệp Lăng sẽ đối với hắn phát động công kích, cho nên cũng tuyệt đối không tránh khỏi đối phương đánh lén. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói như vậy, Lục Minh coi như không chết cũng sẽ bị trọng thương. Đây là Lục Minh, nếu là đổi lại những người khác kết quả có thể nghĩ. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái gì thuật ám sát cũng không sánh nổi đại mô phảng thuật. Ta đã đem đại mô phảng thuật pháp môn tu luyện nói cho các ngươi biết, hiện tại ta có thể đi được chưa? Copy nội dung từ chuyện 88. Dương Khai nhìn xem Lục Minh ba người nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh nhẹ một tiếng, bỗng nhiên xuất thủ, một chưởng vỗ ở Dương Khai trên đan điền, cuồng bạo lực lượng, vọt thẳng vào Dương Khai đan điền, đem hắn đan điền oanh nhão nhòe. Hắn tu vi, bị phế. Copy nội dung từ chuyện 88. Dương Khai con ngươi, trong nháy mắt xông ra ngoài, nhìn chòng chọc vào Lục Minh, ánh mắt bên trong tất cả đều là không cam lòng, oán độc còn có không hiểu. Lục Minh, ngươi đã lấy sinh mệnh bản nguyên thề, ngươi còn dám giết ta, ngươi không sợ bị sinh mệnh bản nguyên phản phệ sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Dương Khai giống to, sợ ta đương nhiên sợ, nhưng là ta lại không nói muốn giết ngươi, ta chỉ là phế bỏ ngươi tu vi, đưa ngươi khống chế lại, ai nói ta muốn giết ngươi? Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh lạnh lùng nói, đối Phao Phao gật gật đầu. Phao Phao ngầm hiểu, một đôi tay nhỏ lấy kỳ dị tần suất vũ động, thời không chi lực bộc phát ra tầng tầng lớp lớp đem Dương Khai bao phủ đi vào. Copy nội dung từ chuyện 88, Dương Khai thân thể, bắt đầu vặn vẹo, thân thể quỷ dị biến mỏng lên. Phao Phao đây là muốn dùng thời không chi lực đem Dương Khai phong ấn. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh, ngươi không giữ lời hứa, ngươi sẽ chết không yên lành. Dương Khai điên cuồng kêu to lên, copy nội dung từ chuyện 88, nhưng là Lục Minh, không hề bị lay động, Dương Khai tuyệt đối không thể thả rời đi, copy nội dung từ chuyện 88, cũng không phải bởi vì Dương Khai biết rõ hắn là Lục Minh thân phận. Gocchuyenaudio.com, thiên nhân tộc cao tầng, đã biết rõ hắn liền là Lục Minh thân phận, sớm muộn sẽ bị công khai, truyền đi cũng không để ý, copy nội dung từ chuyện 88. Chủ yếu là, Dương Khai người này nắm trong tay đại mô phảng thuật, loại này đại cổ bí thuật quá kinh khủng, bỏ mặc rời đi, sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu như hắn đem đại mô phảng thuật truyền cho người khác, cái kia sẽ càng thêm nguy hiểm, là một quả bom hẹn giờ. Copy nội dung từ chuyện 88, cho nên, Lục Minh muốn đem khống chế ở trong tay. Nếu như có thể, Lục Minh thật nghĩ đánh chết, xong hết mọi chuyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng là trước đó Lục Minh đích xác lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể, không giết Dương Khai. Lấy Lục Minh hiện tại tu vi, không thể lực đi đối kháng sinh mệnh bản nguyên phản phệ. Copy nội dung từ chuyện 88, trừ phi là nắm trong tay bản nguyên cảnh cường giả, mới có thể không sợ sinh mệnh bản nguyên phản phệ. Cho nên, Lục Minh không có giết Dương Khai, nhưng chỉ là phế đi hắn tu vi, cái này cũng không tính vi phạm lời thề. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhanh, Dương Khai ở thời không chi lực tác dụng dưới, biến thành như một tờ giấy mỏng đồng dạng, sau đó bị Phao Phao thu vào một khối trận bàn bên trong, đem phong ấn tại trong trận bàn. Giải quyết, copy nội dung từ chuyện 88, Phao Phao đem trận bàn thu hồi, cười híp mắt nói. Đây chỉ là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, cũng không thể ảnh hưởng Lục Minh bọn hắn kế hoạch về sau ba người tiếp tục săn giết ngũ hành hồn thú. copy nội dung từ chuyện 88. Mấy ngày sau, ba người bọn họ vòng tay bên trên ngũ hành linh hồn năng lượng, rốt cục tập hợp đủ, ba người liền muốn tòa thứ tư tiên sơn đi, ở hai tòa tiên sơn cầu treo phía trước, ngũ hành linh hồn năng lượng hóa thành một sợi ngũ hành tiên năng. Lục Minh y nguyên dùng để tu luyện phổ thông bí thuật, lại có 5.000 loại bí thuật đạt đến đại thành. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh chiến lực lại tăng lên một chút, đương nhiên, không có khả năng để hắn chiến lực đạt đến 14 tinh, cách biệt quá xa. Hiện tại, Lục Minh trên người còn có hơn 5.000 loại phổ thông bí thuật còn không có đại thành. Copy nội dung từ chuyện 88. Một bên khác, Thu Nguyệt sốt cục đột phá. Ở nàng chỗ ngực cửu khiếu thánh tâm kịch liệt nhảy lên, cái thứ 9 khiếu huyệt bắn ra khí tức kinh khủng. Copy nội dung từ chuyện 88. Cuối cùng, cửu khiếu thánh tâm cái thứ 9 khiếu huyệt bên trong chạy ra khỏi một đạo sáng chói hào quang, làm cho cả cửu khiếu thánh tâm hào quang vạn trượng. Rốt cục Thu Nguyệt đem cửu khiếu thánh tâm 9 cái khiếu huyệt toàn bộ khai phát ra tới, thực lực tăng vọt một mảng lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh đoán chừng Thu Nguyệt bây giờ chiến lực hẳn là đạt đến 11 tinh. Cửu khiếu thánh tâm toàn bộ khai phát ra tới, toàn bộ đại thành tăng lên chiến lực sẽ phi thường kinh người, từ thập tinh chiến lực tăng lên tới 11 tinh chiến lực cũng không khó. Copy nội dung từ chuyện 88. Đồng dạng, Phao Phao cũng thu hoạch rất lớn, bất quá Phao Phao cụ thể chiến lực có bao nhiêu tăng lên, Lục Minh trong lúc nhất thời đánh giá coi không ra. Thời không chi lực vốn là tương đối huyền diệu, rất khó tính ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này ngũ hành tiên sơn, quả nhiên là có được đại cơ duyên. Khỏi cần phải nói, riêng là cho đến bây giờ, ba người tăng lên chiến lực cũng đã là tuyệt đại thu hoạch. Copy nội dung từ chuyện 88, chờ ngũ hành tiên năng dùng hết về sau, ba người tiếp tục tiến lên, đi tới tòa thứ tư tiên sơn. Góc truyện audio.com, tòa thứ tư tiên sơn ngũ hành hồn thú, so tòa thứ ba càng nhiều, đương nhiên, thực lực cũng càng mạnh, tính nguy hiểm cũng nhiều hơn. Copy nội dung từ chuyện 88, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đáng sợ ngũ hành hồn thú. Thậm chí có một lần, ba người gặp một đám có được 11 tinh chiến lực ngũ hành hồn thú. Copy nội dung từ chuyện 88, nhớ kỹ, không phải một cái, mà là một đám. Cho dù ba người thực lực đại trướng một đoạn cũng không phải một đám có được 11 tinh chiến lực, hơn nữa tu vi đạt tới thần đế cửu trọng ngũ hành hồn thú đối thủ chỉ có thể nhấc chân chạy, bỏ trốn mất dạng. Copy nội dung từ chuyện 88. Cứ như vậy, ba người tiêu phí một đoạn thời gian, thành công gom đủ hồn thú linh hồn năng lượng, thu được một sợi ngũ hành tiên năng. Lần này, Lục Minh rốt cục đem còn dư lại hơn 5.000 loại phổ thông bí thuật toàn bộ tu luyện tới đại thành. Copy nội dung từ chuyện 88, mà Thu Nguyệt thì là lợi dụng một sợi này ngũ hành tiên năng, tiếp tục mở phát cửu khiếu thánh tâm, cảnh cửu khiếu thánh tâm tiềm lực khai phát đến cực hạn. Về phần Phao Phao tự nhiên là tiếp tục tăng lên thời không chi lực. Copy nội dung từ chuyện 88, sau đó, bọn họ tiến nhập tòa thứ 5 tiên sơn. Tòa thứ 5 tiên sơn, hồn thú đầy đất chạy cũng càng thêm nguy hiểm. Copy nội dung từ chuyện 88, bất quá dựa vào ba người bọn họ thực lực còn có riêng mình thủ đoạn bảo mệnh, săn giết hồn thú cũng không khó. Lần này cũng không dùng đến 10 ngày, bọn họ liền gom đủ ngũ hành hồn thú linh hồn năng lượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh ca ca, một lần này ta định dùng ngũ hành tiên năng tu luyện đại mô phảng thuật ngươi đây. Phao Phao hỏi thăm Lục Minh, copy nội dung từ chuyện 88, ý kiến hay, ta cũng dạng này dự định. Lục Minh gật gật đầu, copy nội dung từ chuyện 88, đại mô phảng thuật tác dụng không thể coi thường, hơn nữa ở tất cả đại cổ bí thuật bên trong, xếp hạng thứ 3 tu luyện độ khó cũng tuyệt đối là kinh người. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ chuyện 88 cách chương.